đoạt hôn 101 lần. Chương 590, tỏ tình trong giây phút sinh tử 40. Góc truyện audio.com, lúc cô ấy không chịu nói lý bạn phải nhường cô ấy 3 phần. Lúc cô ấy làm lỗi, ngây thơ bạn phải biết dỗ dành cô ấy 7 phần. Dĩ nhiên, Thịnh Thế ngoan ngoãn phục tùng, không hề gạt bỏ sự ngây thơ của Cố Lan San mà còn cổ vũ khuyến khích cô. Thật ra loại sinh vật như phụ nữ đều giống nhau, trời sinh trong xương đã kiểu cách tùy hứng, điêu ngoa cố tình gây sự, lúc các cô ấy thể hiện hoàn mỹ với một ai đó, điều đó cho thấy người này ở trong lòng cô ấy không phải là yêu, chỉ là cô ấy tự cho cảm giác đó là một loại yêu thế, nhưng khi họ quấy rối đủ kiểu với một người thì điều đó cho thấy người này ở trong lòng cô ấy chiếm một vị trí không thể thay thế. Khi nào một người có thể không chút cố kỵ mà nổi giận với một người? Chỉ khi người đó tin tưởng dù người đó làm gì thì bạn cũng sẽ không rời bỏ người đó thì người đó mới có thể làm như vậy. Có lúc một người cố tình gây sự cũng chỉ vì thử dò xét một người có phải thật sự quan tâm họ hay không. Một người phụ nữ có thể bình tĩnh tự nhiên đối mặt với rất nhiều người đàn ông, biết tiến lùi biết giữ lễ độ, nhưng cả đời của người phụ nữ cũng chỉ như một đứa trẻ không lớn ở trước mặt một người đàn ông, sau đó ra sức ức hiếp người đàn ông kia bộc lộ tất cả các khuyết điểm của mình ra ngoài. Thật ra thì việc náo loạn gây rối cũng là một loại ỷ lại. Cố tình gây sự cũng là một cách thể hiện tình yêu. Cho nên đối với Cố Lan San mà nói thì tình yêu chân chính đã sớm bắt đầu nảy nở ở trong lòng cô, nhưng cô lại không phát hiện nó bị thay thế bởi một loại cô tự cho là yêu. Dù vậy thì biểu hiện bên ngoài của cô lại chân thực hơn lòng cô rất nhiều. Từ nhiều năm trước Cố Lan San đã có thể ở trước mặt Thịnh Thế vô pháp vô thiên, muốn gì thì làm, cô còn cảm thấy điều đó là chuyện đương nhiên. Mặc dù cho đến bây giờ, cô vẫn không nhận thức được hành động đó của cô có ý nghĩa gì, cô chỉ cảm thấy hình thức ở chung của cô và nhị thập chính là như thế, cô cảm thấy chỉ cần có nhị thập thì cô có thể muốn gì được đó, có thể diễu võ dương oai điêu ngoa tùy hứng, dù cô có náo đến trời sập xuống thì Thịnh Thế cũng sẽ giúp cô chống. Cho nên Cố Lan San liếc mắt nhìn Thịnh Thế, không hề có ý muốn ngừng mà càng không phân rõ phải trái. Nhị thập, anh không cảm thấy anh rất đáng ghét sao? Anh không nhìn thấy em ngã bệnh sao? Em thiếu chút nữa thì chết, em nhập viện bác sĩ còn không cho em ăn cái gì thế nhưng anh lại ăn trước mặt em, anh không cảm thấy anh làm như vậy là không phúc hậu sao? Anh có biết anh làm như vậy sẽ làm bệnh tình của em càng nặng thêm, cái người này sao lại không hiểu chuyện như vậy? Ở trong tình yêu mỗi người đều là người mù, bọn họ có thể thấy rõ chính mình lại không thấy rõ đối phương. Ở trong tình yêu mỗi người đều là người mới, không có ai vừa sinh ra đã yêu, mỗi người đều phải học cách yêu. Cho nên dù Thịnh Thế vừa thông minh lại xuất sắc nhưng trong tình yêu không thế nào thông minh được, cho nên tới hôm nay Cố Lan San vẫn không hiểu rõ lòng mình, mà anh cũng không hiểu rõ lòng của Cố Lan San. Vốn cũng đã như người yêu nhưng hai tay mới trong tình yêu này lại quậy lăn qua lăn lại ầm ĩ đến bây giờ quay trở về điểm khởi đầu. Cách chương.